Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tự rước lấy nhục, 4, chương 34, tự rước lấy nhục, 4, quả thực có điểm thực lực, không hổ là sinh ra binh nghiệp nhà. Diệp Lan San thập phần vừa lòng bản thân thành tích, nhìn Trọng Quỳ trong tay nho nhỏ cung, tự tin nàng là tuyệt đối không có khả năng vượt qua bản thân. Muội muội, chỉ cần của ngươi đạn châu, so với ta xa một chút điểm, ngươi liền thắng, nàng cười nói, phải không, chỉ cần so ngươi xa, Trọng Quỳ ước lượng trong tay kim châu, đương nhiên, mặc kệ ngươi đánh tới cái gì phương hướng, chỉ cần một lát làm cho người ta lượng nhất lượng, so với ta xa là được. Diệp Lan San kìm lòng không đậu nhìn thoáng qua Vu Ly, lòng tràn đầy vui sướng, Trọng Quỳ gật gật đầu. Kéo cung, nhắm tiền phương, vèo cũng là một tiếng, kim châu bay ra đi, tất cả mọi người xem, cung tự nhiên không có khả năng do tên bắn xa, tiểu chủ nhân lần này có lẽ muốn ở biểu tiểu thư trước mặt mất mặt. Đại gia ánh mắt đều đuổi theo kim châu mà đi, kia mượt mà kim quang thập phần lộng lẫy, luôn luôn bắn về phía tường vây, nhưng đáng tiếc là, cũng không có bắn ra đi, mà là đánh vào trên vách tường. Đáng tiếc, đến cùng là hiếu tử a. Diệp Lan San trên mặt cũng dơ lên rất cao ý tươi cười. Chỉ có Vu Ly đứng sau lưng Trọng Quỳ, tận mắt thấy kim châu đánh vào tường mặt đi, lại cũng không có như vậy dừng lại, mà là, đạn đã trở lại, này con là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Căn bản không có nhân thấy rõ kim châu quỹ tích. Chỉ cảm thấy một đạo đẹp mắt kim quang, vèo, một tiếng lại đã trở lại. Ngay sau đó, liền nghe thấy Diệp Lan San bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. A, của ta cái mũi, vừa rồi còn đường làm quan rộng mở Diệp Lan San, ôm cái mũi té trên mặt đất, đau hô không thôi, mà trên tuyết, một viên kim châu chậm rãi cút rơi trên mặt đất, mặt trên còn mang theo vết máu, Trọng Quỳ vi chợt nhíu mày. Rõ ràng không tưởng để ý tới ngươi, phải muốn đến tự rước lấy nhục, tính toán viên đạn đường đạn quỹ tích nhưng là của nàng cường hạng. Đạn châu loại này tốc độ muốn chuẩn xác tính toán còn không cùng ngoạn nhi dường như. Tiểu thư, Diệp Lan San thị nữ thấy thế, vội vàng đã chạy tới, đem nàng nâng dậy đến, sợ tới mức quá sợ hãi, huyết xê nhiều màu a. Diệp Lan San ôm cái mũi kêu thảm thiết, máu tươi từ trên ngón tay cuồng dũng mãnh tiến ra, bỗng chốc đem nửa gương mặt đều nhiễm đỏ. Đau quá, của ta cái mũi đau quá a. Mọi người vừa thấy, cũng sửng sốt một chút, vừa mới xảy ra cái gì, ai cũng không thấy a. Là ngươi, Diệp Lan San bỗng nhiên nâng lên ngón tay Trọng Quỳ, phẫn hận không thôi, là ngươi đánh ta, Trọng Quỳ cầm hoàng kim cung. Một mặt vô tội, biểu tiểu thư, nơi này khả mấy chục ánh mắt đâu. Chúng ta tiểu chủ nhân là theo ngươi phương hướng đánh cung. Nơi nào đánh ngươi, Thanh Đồng vội vàng xuất ra hộ chủ. Đúng vậy, tiểu chủ nhân nhắm phương hướng, nhưng là phía trước không cần vu chúng ta tiểu chủ nhân a. Ngoặc kép chấm chấm, Trọng phủ nhân bảy miệng tám lời nói. Diệp Lan San chính là vài cái tỷ nữ thế nào so được với. Nhất thời cấp bị nghẹn á khẩu không trả lời được, Vu Ly ca ca, Diệp Lan San khóc nhìn về phía Vu Ly. Nàng liền đứng ở chỗ này, nhất định thấy được, Vu Ly mỉm cười, ngữ điệu bình thản, biểu tiểu thư, này chẳng qua là cái ngoài ý muốn, gặp không ai giúp nàng. Diệp Lan San thế này mới oa, một tiếng khóc lớn lên. Cái mũi lại đau, hôm nay lại khuất nhục, lửa giận công tâm. Kìm lòng không đậu đối với Trọng Quỳ giống to, Trọng Quỳ, người như vậy ti bỉ âm độc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở người khác ra làm khách, còn lớn tiếng như vậy nhục mạ chủ nhân, thật sự là không đầu óc. Trọng Quỳ đều lười nói chuyện với nàng, hộ chủ Thanh Đồng lập tức nói, biểu tiểu thư, kỹ không bằng nhân, cũng không cần chó cùng rước dậu a. Diệp gia cấp ngươi ra rào cứ như vậy sao? Ngoặc kép. Hết chương.